Hi, chào tất cả các bạn, mình là Nhật Phạm. Và ngày hôm nay mình xin công bố với các bạn rằng chúng ta sẽ có một bản audio cho cuốn sách 999 bức thư viết cho chính bạn. Đây là một cuốn sách vô cùng giá trị cho tất cả các bạn, vừa trong quá trình học tiếng Trung cũng như là trong quá trình phát triển bản thân, học hỏi thêm những điều trong cuộc sống. Có những thứ chúng ta sẽ phải trả giá bằng mất mát và những nỗi đau, nhưng có những thứ chúng ta có thể thay thế bằng những cuốn sách. Và các bạn thân mến, cuốn sách 999 bức thư này hy vọng rằng sẽ mang lại cho các bạn những điều thú vị và tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Bản audio sẽ có tiếng Trung và tiếng Việt do đội ngũ của Học tiếng Trung Quốc mỗi ngày xây dựng. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Học tiếng Trung Quốc mỗi ngày và hy vọng rằng bản audio này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình luyện nghe.